Chương 302, ngược ít chia. Tháng 10 năm 311, 54, 46 số lựa nở dê tư, 316 bảy ha ha, còn thật không có nghĩ đến, ít chia dĩ nhiên chuẩn bị cùng Giang Thiên giao thủ. Cả cụ rủ, người nói hai người bọn họ, người sẽ thắng à không cần phải nói, thích loại này não tàn ngữ khí, chỉ có chúng ta hỉ đàn đồng hải. Hừ, bọn họ người thắng ta một chút đều không quan tâm. Ta hiện tại chỉ hy vọng ngay trong bọn họ có một có thể bất hạnh tử vong, như vậy ít nhất nói, ta cũng có thể có 500 triệu hai thu nhập, nếu như lục đạo lao đầu nhi ở quan tâm một cái, ta có thể thu được 50 ước lưỡng. Nói rằng chỗ này, cả cụ rủ con mắt tản mát ra vàng lóng lánh quan mang, nếu như không phải miếng vải đèn che ở hắn dưới nửa khuôn mặt, ước đoán đều có thể chứng kiến cả cụ rủ khỏe miệng chảy ra nước miếng. Cả cụ rủ đại thúc, ngươi còn thật không có nghệ thuật tế bào à. Tiền nhưng là nhất bẩn thỉu nhất đồ đạc, chúng ta cần nghệ thuật tới thanh tẩy chúng ta tràn đầy dơ bẩn tâm linh. Ấy đạ dạ đưa ra dài miệng rộng hai tay của, hai cái không được lấy ấy đạ dạ hai tay của, thực sự không biết, như vậy vệ không phải vệ sinh. Tiểu địch, ngươi chính là an tĩnh lại xem trận đấu đi, ngươi và hắn nghệ thuật tế bào một dạng thiếu thốn, chỉ có vĩnh hằng tồn tại đồ đạc, mới có thể xưng là nghệ thuật, bởi vì chúng nó đều trải qua thời gian trường hà tích lũy. Xạ số gì thanh âm khàn khàn truyền ra. Xạ số gì đại thúc, xin không cần khiêu chiến ta nhận sức chịu đựng, phải biết rằng chỉ có trong nháy mắt mỹ mới có thể xưng là nghệ thuật ấy đạ dạ hiển nhiên tức giận. Vĩnh hằng xạ số gì thản nhiên nói. Là vâng đúng trong nháy mắt ấy đạ dạ gào lên. Gặp lý niệm phía trên mâu thuẫn, đây là không có thể tương nhượng. Muốn đánh lộn sao hử, tới thì tới, ai sợ ai. Ta thiết kế tỉ mỉ ra vô giải chiêu số nhưng là đã hoàn thành nha. Hi hi, xem ra ấy đạ dạ cùng xạ sổ gì cũng muốn đọ sức một cuộc. Bạch Z có vẻ vô cùng hưng phấn. Hừ, buồn chán đám gia hỏa, ta chỉ muốn nhìn Giang Thiên cùng ít trịa chiến đấu. Hắc Z có vẻ hơi không kiên nhẫn. Không nên ồn ào, nạ gạ tô lạnh giọng nói, cho nên xì xào bàn tán cùng quang minh chính đại toàn bộ tiêu thất. Giang Thiên, ít trịa, các ngươi đã quyết định đấu nhau. Ta đương nhiên sẽ không phản đối, thế nhưng ta hy vọng các ngươi có thể điểm đến thì ngưng, dù sao chúng ta nhưng là một cái trong tổ chức tốt huynh đệ. Các ngươi bắt đầu đi. Giang Thiên, nếu nghĩ như vậy biết một chút về mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực, ta đây sẽ không kha cờ hở khi vơ y ngươi. Vừa nói, ít chia áo khoác ngoài từ từ lôi kéo ra, tay trái chậm rãi từ bên trong đưa ra ngoài, tam câu ngọc xạ dỉn gẳng đồng dạng thật nhanh chuyển động, tam giác quạt xay gió hiện lộ ra. Ít chìa khí tức trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa lớn. Ha ha, hy vọng một hồi nữa, ngươi vẫn có thể bảo trì loại này ung dung dáng vẻ. Giang Thiên nhìn vẻ mặt tự tin lạnh nhạt ít chìa, từ từ nói rằng. Chỉ có sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng người, mới có thể chân chính lý giải loại này ánh mắt cường đại. Hôm nay ta để ngươi biết một chút về đi. Ít chìa vẫn là như vậy nhàn nhạt ngữ điệu. Một con màu đèn tam túc ô nha lại chậm rãi từ ít chìa ở trong thân thể xông ra, thật nhanh xông lên bầu trời. Một hồi thời gian, trong bầu trời liền hiện đầy màu đen ô nha, hơi kém đã đến có thể che khuất bầu trời trình độ. Ngay từ đầu, ít chìa sẽ không có chuẩn bị thăm dò. Dưới sự chỉ huy của ít chìa, đầy trời ô nha hướng về Giang Thiên công kích tới. Mạnh như vậy mật độ công kích, căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát đi, không có mấy cái. Ô nha liền công kích được Giang Thiên, nhưng là, Giang Thiên như cũ vẫn là mỉm cười đứng ở đằng kia, vẫn không núp ních, tựa như cho nên công kích đều không có bất cứ hiệu quả nào. Hừ, ít chia hừ lạnh một cái, thật nhanh hướng về Giang Thiên xung kích tới, cuốn chặt lấy Giang Thiên khắp bầu trời ô nha lập tức liền biến mất không thấy, căn bản là không cách nào biết được chúng nó là như thế nào biến mất. Đây là ít chia ảo thuật hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hướng về phía chu vi nhìn có chút không rõ đội viên giới thiệu đến, ít chia ảo thuật nhưng là đặc biệt cường đại, chỉ cần cùng hắn con mắt liếc nhau, sẽ rơi vào ít chia ảo thuật, không còn cách nào tự kiềm chế, bởi vì mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ảo thuật là không có cách nào bị phá được, xem ra Giang Thiên đại nhân nguy hiểm. Thân là ít chia đồng bạn, kỳ sảm vào lúc này, lớn nhất có quyền lên tiếng. Cái gì mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gắng lợi hại như vậy nghe được kỳ sảm phân tích, mọi người cũng là cả kinh, cảm giác mình còn đánh giá thấp thực lực của ít chia. Cái này tất cả mọi người trưởng kiếp chuyển hướng về phía hiện trường, cùng đợi kết quả cuối cùng, có phải hay không liền lần này, Giang Thiên liền muốn thua rồi hả lúc này, ít chia đã tới Giang Thiên bên cạnh, hướng về phía Giang Thiên gương mặt, thật nhanh hơi ra quả đấm của mình, thành công ít chia nội tâm cũng hơi lộ ra một chút hưng phấn, đồng dạng còn có nhàn nhạt thất lạc. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, không nhúc nhích Giang Thiên trong nháy mắt liền hơi ra quả đấm của mình, tiến lên đón ít chia nằm đấm. Vâng, hai quyền đối hoanh, ít chia dường như như diều đứt dây, thật nhanh té bay ra ngoài, vì sao ta vẫn lấy làm kiêu ngạo ảo thuật, đối với hắn không có tác dụng chút nào ít chia là ở là không rõ. Thế nhưng, hắn đã không nên phải biết. Giang Thiên thật nhanh đi tới vẫn còn ở bay ngược trong ịt chìa trước mặt, hướng về phía ịt chìa sau lưng của, lại là chợt một cước, trực tiếp đem ịt chìa đưa lên trên cao. Giang Thiên hướng tất cả mọi người tại chỗ phô bày một cái gì gọi là cực hạn tốc độ, vèo một cái, Giang Thiên lại tới ịt chìa bầu trời, hướng về phía vừa lúc phi đi lên ịt chìa, lại là hung hăng một cái ngược đánh. Trong nháy mắt trên, trong nháy mắt dưới, như vậy nhiều lần. Ít chia đồng dạng bị Giang Thiên đánh trợt cao trợt thấp, cảm giác được lồng ngực của mình đau đớn không gì sánh được, một bãi máu tươi từ phổi lao ra, không có đứng im, phun ra, ít chia mới cảm giác được một chút hơi dễ chịu. Chật một cái phi cước, Giang Thiên trực tiếp đem ít chia đá về phía mặt đất. Quanh một tiếng nổ, đại lượng đùi mù văng lên, ít chia nằm đã sụp xuống lom xuống mặt đất, nhìn xem cuộc chiến thành viên một hồi mục trường khẩu nốc, cái này cũng quá nhanh đi. Một kích tối hậu ồ đạ mạ giả sẻn gẳng thật nhanh ở Giang Thiên trên tay phải hình thành, Giang Thiên trên không trung làm rơi tự do, ồ đạ mạ giả sẻn gẳng thì thôi trải qua nhắm ngay ịt chìa ngực. Hừ, phanh, ồ đạ mạ giả sẻn gẳng đè xuống, mặt đất trong nháy mắt liền bạo liệt ra, bùi bằng bay lên, loạn thạch cuộn cuộn, sơn băng địa liệt. Hô, hô hấp nặng nề tiếng truyền ra, không thể Giang Thiên chậm rãi từ trong phế tích đứng lên. Sau cùng dạ sẻn gẳng cũng không có đánh vào ịt chìa trên người, ở thời khắc tối hậu, ịt chìa dùng thế thân thuật tránh ra. Bùi mù tan hết, mọi người thấy bùi mù một chỗ khác ịt chìa, hắn đang hơi cong lấy thân thể, xoa cùng với chính mình đau đớn ngực, thật sâu thở phì phò. Thủ ra tay trước hắn, lập tức đã bị Giang Thiên chiếm đoạt tiên cơ, khắp nơi chịu đến ức chế, căn bản cũng không có hoàn thủ thời cơ, điều này cũng làm cho ịt chìa hoàn toàn nhận rõ Giang Thiên tốc độ. Xem ra ta nhất định phải vững vàng nắm chặt tiên cơ, nếu không, ta liền không có bất kỳ cơ hội nào. Đây chính là xạ dị gẳng lực lượng, thoạt nhìn vô cùng phổ thông chứ sao. Giang Thiên từ từ đi tới ịt chìa đối diện. Hừ, ngươi đã nhanh như vậy liền muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói, ịt chìa từ từ đứng thẳng thân, hướng về phía Giang Thiên, tả nhãn chất trừng, dù có mỉ lời mới vừa dứt, đại lượng tiên huyết liền từ ịt chìa trong mắt trái bừng lên. Bày khắp ịt chìa nửa bên mặt. Cái gì xem ra mới vừa đả kích, đã làm cho ịt chìa mất đi lanh tĩnh, hắn làm sao quên mất một chiêu này tính nguy hiểm, lẽ nào hắn đối với Giang Thiên đại nhân này sinh sát ý, hy vọng hắn không muốn làm được quá phận. Hơn nữa, một chiêu này phụ tải quá. Kỳ Sám lẩm bẩm nói rằng, trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu.